Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, Thú Triều. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, thánh, bưu giáp trụ tại không trung giải thể, từ trên người hắn bóc ra đi, kiếm của hắn cũng vỡ vụn ra, bản thân mình thì là bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Răng rác, chồng chất trong không gian có bao nhiêu cái bình chướng, tướng nơi này chia cắt thành mấy cái khu vực, giờ phút này cũng tại vừa rồi một kiếm kia hạ băng liệt. Tất cả khu vực hòa làm một thể, thánh, bưu toàn thân nhuốm máu, khô gầy nhục thể bại lộ ra, sắc mặt của hắn trắng bệch, xanh thảm hai mắt ảm đạm vô quang, khó khăn đứng lên, nhìn qua vô cùng suy yếu. Nhìn qua tựa như một cái chật vật chiến bại binh sĩ. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy hồi hộp. Vô luận vận dụng thủ đoạn gì, tại đối thủ này trước mặt tổng giống như là tiểu hài tử chơi nhà tròi. Hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh hóa giải, trên mặt biểu lộ nhất trần không thay đổi. Phong khinh vân đạm, sợi tóc màu vàng óng phiêu tán. Lăng Vũ quanh thân kim quang tràn ngập, lộ ra lẫm liệt uy nghiêm, giống như hất lên một thân kim sắc đế bào, cầm trong tay tuyệt thế binh khí, tiện tay kéo kiếm hoa ở giữa chậm chậm rơi xuống. Hắn khẽ ngẩng đầu, trong mắt có sáng choi ánh sáng hoa lưu chuyển, ánh mắt phảng phất có thể động phá hư không, trực tiếp giáng lâm phương xa, nồng đậm nguyên khí tuôn hướng thánh. Bill, hỏng bét trạng thái đang nhanh chóng khôi phục, Lăng Vũ cũng không có ngăn cản, bởi vì không cần thiết. Thánh, Bill nhìn hướng cùng một cái phương hướng, lộ ra ý cười, trong ánh mắt tinh quang nở rộ. Rốt cuộc đã đến a. Ầm ầm, Trần Huy cùng Albert đột nhiên cảm giác đại địa chấn chiến. Con người bỗng nhiên co vào, dòng lũ đen ngòm phô thiên cái địa. Những nơi đi qua sơn băng địa liệt, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế phá hủy lấy ven đường hết thảy. So núi lửa bộc phát lũ ống vỡ đê còn muốn đáng sợ. Tất cả bình chướng bị đả thông, như đại dương thú triều ép đến trọng yếu nhất khu vực. Nương theo lấy ngập trời hung uy, gào thét tiếng gào thét quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này, để toàn bộ sinh linh tâm thần run rẩy. Run lẩy bẩy, dài chừng 10 trượng cự mãng du động như thiểm điện, phun tinh hồng lưỡi, mắt rắn xâm nhiên, mang theo chí mạng hương vị, màu đen cuồng tê bầy trà đạp đại địa, sừng thú dữ tợn, như sắp bén trường thương, xích hồng phi cầm hoành không, tựa như bất tử điểu bình thường phun ra nuốt vào hỏa diễm, vết rách lan tràn mà đến, thánh, bưu tại hưng phấn. Lăng Vũ bình tĩnh như nước, Trần Huy hai người thì là hoảng sợ muôn dạng, giống một tiếng long hống vang vọng chân trời, như lôi đình oanh minh, tràn ngập uy nghiêm cổ xưa cùng khí tức tử vong, cực điểm bá đạo bạo ngược chi ý, một đầu hình thể khổng lồ cốt long cơ hồ che đậy mặt trời. Cái này tồn tại ở phương Tây trong thần thoại quái vật vỗ to lớn hai cánh. Cuồng bảo vòi rồng tứ ngược ra, quét ngang núi rừng, nó không phải vật sống. Cùng thánh, bưu cùng nhau từ trong địa ngục leo ra. Ngày xưa đồng bạn cuối cùng rồi sẽ tụ hợp. Nhữ vì ta kiếm, nhữ vì ta thuẫn, có nhữ ta vô địch. Thánh, bưu miệng phun cổ lão ngôn ngữ, như chuông vang quanh quẩn, nổ vang như sấm. Hắn tại trong tiếng cười điên dại nhảy lên một cái, giống cốt long ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập hưng phấn chi ý, giống như là tại đáp lại thánh. Bill đón hắn vỗ cánh bay đi, đen nhánh thú triều bỗng nhiên dừng lại, đối cái này một rồng một người hành chú mục lễ. Thắng, thắng, nhìn xem một màn này, Albert kích động đến không kềm chế được. Không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân có thể trưởng khống thú triều. Trần Huy tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy rung động, Đây là hủy diệt tính một cỗ lực lượng. Tại loại này đáng sợ số lượng trước mặt, cho dù là Lăng Vũ, cũng trốn không thoát bị xé nứt, trở thành mãnh thú nhóm trong bụng ăn hạ tràng A. Vượt qua dòng sông thời gian, huyết nhục khô cạn, Nhữ cùng ta cuối cùng có thể lần nữa kể vai chiến đấu. Thánh, Bưu nhẹ nhàng vuốt ve cốt long đầu lâu, cái sau tựa như dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, thân mật cọ lấy bàn tay của hắn. Như vậy, liền dùng người này máu đến chúc mừng chúng ta trùng phùng. Trong lúc nói chuyện, hắn cưỡi to lớn cốt long hoành không, địa tâm nham tương bốc lên mà lên. Tại một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bên trong như trường hà tuôn hướng hư không. Đen nhánh giáp trụ mảnh vỡ cùng thần kiếm tàn thể hòa vào trong đó. Tại tiến hành dục hỏa trùng sinh rèn đúc, từ đầu đến cuối, Lăng Vũ cũng giống như một cái bẫy bên ngoài quần chúng. Bình tĩnh nhìn xem hết thảy phát sinh, kim sắc trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hoàn toàn mới giáp trụ cùng thần kiếm được ban cho hoàn toàn mới sinh mệnh. Nham tương đường vân chảy xuôi tại mặt ngoài, huyền ảo ký hiệu lít nha lít nhít, không nhìn kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng. Thánh, Bưu mặc vào giáp trụ, cầm lên thần kiếm, cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng. Chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Cự lực xé rách trường không, xoay quanh mà đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, thịnh liệt ánh lửa tại ngưng tụ. Thánh, Bưu đứng tại cự long đỉnh đầu, giơ cao thần kiếm, ngập trời kiếm mang phừng phực, thú triều cũng phát ra đinh tai nhức óc lớn minh, dòng lũ đen ngòm phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Tại những này trước mặt, Lăng Vũ một người lộ ra nhỏ bé như hạt bụi, thấy thế nào làm sao giống nhận mệnh dáng vẻ. Sau một khắc, Trần Huy cùng Albert mới hiểu được mình trước kia ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Ông ánh kim quang nở rộ ra, như là một vòng liệt nhật từ từ bay lên, chiếu rọi trời cùng đất, chói mắt vô cùng, uy nghiêm cổ xưa đầy ra, hèn mọn sinh linh thần phục. Oanh minh cuồng bạo thú triều như một hàng cao tốc hành xử xe lửa bỗng nhiên đạp thắng gấp, bỗng nhiên ngừng lại. Số lượng đông đảo mãnh thú nhóm liên tiếp đang sợ hãi gào minh thanh bên trong hỗn loạn bay tứ tung, mấy chục trượng lớn co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, màu đen cuồng tê bầy đồng thời nằm dạp trên mặt đất, huyết mạch cùng linh hồn đều bị gắt gao áp chế. Màu đỏ phi cầm từ không trung rơi xuống, chỉ có to lớn cốt long tại ương ngạnh chống cự, nó thuộc về cấp cao giống loài, còn nữa là vong hồn trở về, nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ. Thánh, Bưu mãnh kinh, cưỡng chế mình tỉnh táo lại, không có lùi bước, giết, hỏa hiểm tòng long trong miệng phun ra ngoài, hình như có phần thiên trử hải chi thế. Cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều bổ sung. Hắn trong tay đại kiếm cũng làm không đánh xuống. Lăng Vũ bàn tay huy động, phía sau có mơ hồ hình ảnh ẩn hiện, giống như tinh không thâm thúy mênh mông, giống như là trước kia vinh quang cụ hiện, tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng hóa thành một trận phong bão. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, ánh lửa giống như đại dương chập trùng, phô thiên cái địa, cả mảnh trời khung đều hóa thành một cái biển lửa, rung động không gian trong tiếng nổ. Thân ảnh khổng lồ bay ngược ra ngoài, kia là cốt long bên trên thánh, Bưu khóe miệng nhuốm máu, lúc đầu tăng vọt khí thế tại lúc này uể oải xuống tới. Rời đi nơi này, hắn che ngực, sắc mặt thống khổ hạ lệnh, cốt long cưỡng ép tại không trung ổn định thân hình, vượt qua tốc độ âm thanh, hướng phía cái nào đó phương hướng liệt không mà đi, giống... Cùng lúc đó, trên mặt đất thú triều nhóm giống như là trúng một loại nào đó ma chú. Ánh mắt bên trong trống rỗng, hoàn toàn mất đi lý trí, tựa như giống như điên, như là dòng lũ gào thét hướng Lăng Vũ. Bọn chúng muốn ngăn cản Lăng Vũ bước chân, chủ nhân cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. Trần Huy lẩm bẩm nói, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Albert nhìn xem nghiền ép thiên địa thú triều, cười thảm nói, đây chính là kẻ yếu vận mệnh. Thoại âm rơi xuống, bọn hắn liền bị thú triều bao phủ thôn phệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.